Chương 551, dạ phố. Trần Mạch thật rất muốn đi tìm Tơ Y sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại có nhiều chuyện như vậy phát sinh, hắn đã làm tốt quyết định, đem chuyện bên này làm xong, nhất định phải đi tìm Tơ Y sinh mệnh pháp tắc, đợi đến hắn khôi phục ngày nào đó, cũng là chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều tận thế mấy ngày này, chư thần điện còn có thịnh thế hoàng triều cũng đều rất an tĩnh, không có đôi Trần Mạch bất luận cái gì dấu hiệu động thủ, nhưng khả năng này là trước báo. Táp tịch bình tĩnh. Trần Mạch đối hai cái này công hội cùng gia tộc tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, bọn họ giết hắn tâm đều có, làm sao có thể sẽ không động đâu, bất quá Trần Mạch cũng không có động đến bọn hắn, một lòng đều đặt ở Thiên Lâm phía trên, bởi vì cái này không đơn thuần là một cái trò chơi, từ bỏ chính mình phát dục đi một mực châm đối với đối phương, kia đối chính mình cũng là không được, làm bản thân mạnh lên, cường đại so với bọn hắn đều muốn nhanh, đây mới là lựa chọn chính xác. Đồng thời Trần Mạch cũng xác thực là lựa chọn như vậy. Lâm Khả Hân cũng rất hy vọng xa vời cùng chờ mong một ngày như vậy đến. Đúng rồi Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế nào đối đãi Lâm Khả Hân, Trần Mạch là vô cùng kiên nhẫn. Lâm Khả Hân vươn tay, tại trên cổ tay của nàng một cặp cánh nhàn nhạt tấn ký, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ minh bạch một chỗ. Sau đó Lâm Khả Hân nói ra, Khả Hân hai ngày trước gặp một vị thần thánh thiên sứ tộc rất lợi hại tiền bối. Sau đó thì sao sau đó Khả Hân nghề nghiệp lại tăng lên tốt nhiều. Đạt được một cái tên là thần thánh chi dự cân ký. Lâm Khả Hân nhìn lấy cổ tay của mình sau đó nhìn về phía Trần Mạch nói ra, cái này thánh thần chi dự cân ký đạt được về sau, trong trò chơi trên cổ tay xuất hiện một đôi nhàn nhạt cánh đồ hình, thế nhưng là lúc đó ta bên dưới về sau tắm rửa thời điểm đột nhiên phát hiện trong hiện thực Khả Hân cổ tay cũng xuất hiện cái kia ấn ký, Trần Mạch ca ca biết rõ không biết vì cái gì a Lâm Khả Hân nghi ngờ hỏi. Nàng thậm chí một lần cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ ai trò chơi đồ vật bên trong làm sao lại tại trong hiện thực xuất hiện đâu thế nhưng là nàng biết mình rõ ràng không phải nằm mơ ai Trần Mạch cho mày. Chính hắn sâu sắc biết chuyện này, chỉ là không nghĩ tới Lâm Khả Hân vợ y ma cũng xuất hiện trong hiện thực xuất hiện trong trò chơi một cái đồ vật hoặc là nào đó loại năng lực, Trần Mạch còn không rõ ràng lắm, thậm chí trong hiện thực đến cùng có thể hay không thật sử dụng những lực lượng này, Trần Mạch cũng chưa từng phóng xuất ra qua. Nhưng ít ra hắn hiểu được nhất định là tối đỉnh cấp lực lượng mới có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Mà Lâm Khả Hân vợ y ma cũng xuất hiện, như vậy nói cách khác nhất định còn có hắn người hắn đã phát giác những chuyện này, Thiên Lâm đặc thù tính nhất định cũng có hắn người khác biết. Ngươi cảm thấy Thiên Lâm cái trò chơi này so sánh với trước kia ngươi chơi qua game online giả lập có thay đổi gì sao Trần Mạch không có trực tiếp trả lời Lâm Khả Hân nghi vấn, mà chính là hỏi nàng như thế một vấn đề. Nô Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to, nghĩ nghĩ nói ra, rất chân thực. Nhất là nhân vật ở bên trong cảm giác cũng là hiện thực một dạng. Vậy nếu như thế giới kia là một cái thế giới chân thật đâu Trần Mạch hỏi. A Lâm Khả Hân gương mặt không dám tin. Có thể đây là Trần Mạch nói ra, nàng liền sẽ nguyện ý đi tin tưởng. Nếu không ngươi giải thích thế nào trong trò chơi đồ vật xuất hiện tại trong hiện thực đâu Trần Mạch hỏi. Ta Lâm Khả Hân không biết nên giải thích thế nào, thế nhưng là đây cũng quá giật ta vẫn cho rằng trong trò chơi là một cái thế giới chân thật thế nhưng là cảm giác này quá không thể tưởng tượng nổi A Lâm Khả Hân không dám tin nói ra. Ngươi có thể để ở trong lòng, nhưng là tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói ân, Khả Hân biết. Lại nhiều sự tình Trần Mạch cũng không có nói cho nàng biết, nói cho nàng cái tin này cũng đủ để cho nàng tiêu hóa, nói cho lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ để Lâm Khả Hân suy nghĩ nhiều. Mà Lâm Khả Hân đã cảm thấy trách không được Trần Mạch ca ca như vậy dụng tâm ở trong game mạnh lên, nguyên lai đó là một cái thế giới chân thật cái kia Trần Mạch ca ca hảo lợi hại a, tại một cái thế giới chân thật bên trong lợi hại như vậy, về sau thì lợi hại hơn Lâm Khả Hân sùng bái nói. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, hết thể cũng không tốt nói. Thế nhưng là Lâm Khả Hân rất muốn biết một chuyện. Chúng ta tiến vào trò chơi chính là tinh thần, đã ở đâu là thế giới chân thật, tinh thần của chúng ta lại là làm sao tại thế giới chân thật bên trong đánh giết quái vật. Thậm chí giết chết người ở đó đâu Lâm Khả Hân hỏi vấn đề này kỳ thật cũng là Trần Mạch vẫn muốn biết lại căn bản làm không rõ ràng hắn cũng không rõ ràng. Trần Mạch lắc đầu. Tương lai khẳng định sẽ biết, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, thì cùng chơi trước kia game online giả lập một dạng chơi cái trò chơi này liền tốt. Khả Hân minh bạch, Khả Hân cũng sẽ không nói cho ảnh mộng các nàng. Một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết Trần Mạch nói một câu nói như vậy. Trần Mạch ca ca, chúng ta ra ngoài mua quần áo đi, đều cuối mùa thu. Ngươi nhìn ngươi quần áo trên người vẫn chỉ là áo khoác. Lâm Khả Hân tại nhà bếp soát lấy bát sau đó mong đợi hỏi hướng Trần Mạch. Kỳ thật Trần Mạch đi phục Lâm Khả Hân tùy tiện giúp đỡ mua một chút liền tốt, nhưng là Trần Mạch biết Lâm Khả Hân là hy vọng cùng hắn cùng đi ra tàn bộ, đi dạo phố, trong trí nhớ bọn họ không có đi dạo qua một lần đường phố, nhiều lắm thì ra ngoài ăn một bữa cơm, vẫn là cùng Triệu Ảnh Mộng các nàng cùng nhau. Được. Trần Mạch không do dự cũng là nhẹ gật đầu. nhìn không thấy kỳ thật cũng không trở ngại cùng Lâm Khả Hân cùng đi ra dạo phố, chỉ là khả năng không tiện theo nàng trễ một chút so giác đại phúc độ đồ vật, tỉ như đi nữ hải tử đều ưa thích đi khu vui chơi. Trần Mạch rất muốn bổ khuyết Lâm Khả Hân, cho nên đề nghị của nàng Trần Mạch như có thế cảm thấy tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong là nhất định sẽ đồng ý. Hoa nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân vui vẻ kêu lên. Thật siêu cấp muốn cùng Trần Mạch ra đi dạo phố. Bất quá Trần Mạch ca ca không sao trừ ửng, ngươi hẳn phải biết ta bình thường đi bộ đều không đụng được, huống chi có ngươi tại. Hi hi vậy nhưng vui mừng đi đổi quần áo một chút. Sau đó nàng vui vẻ xoa xoa tay chạy vào gian phòng của mình. Trần Mạch hơi hơi lộ ra một vệt cười yếu ớt về sau hơi hơi cười khổ. Nếu như mình có thế nhìn gặp, cái kia thì tốt biết bao có điều hắn có vô hạn hy vọng Thiên Lâm cải biến hắn, cũng có thể cho hắn cải biến, mà hết thể này nhưng thật ra là Lâm Khả Hân mang cho hắn. Lâm Khả Hân rất nhanh liền đổi một thân so sánh xinh đẹp sạch sẽ y phục, nàng rất tiết kiệm, y phục trên cơ bản đắt nhất cũng chính là 300 khối đi, có điều nàng rất xinh đẹp, rất thanh xuân. Trần Mạch cũng đổi thật đơn giản y phục, xuyên qua một cái áo khoác, giày cũng đã đổi xong. Khả Hân tốt. Lâm Khả Hân có chút thẹn thùng nhìn lấy Trần Mạch. Thiếu nữ đều là ảo tưởng mỹ hảo, Lâm Khả Hân cũng là cảm thấy nữ hài tử cùng nam sinh ra đi dạo phố là đặc biệt mỹ tốt. Đi thôi. Sau đó Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cùng rời đi trong nhà, bắt đầu bọn họ lần thứ nhất dạo phố hành trình.